Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2017. Chúng ta học một kỳ này, rồi giải chế an cư. Có lẽ là nghỉ chắc cũng vài ba kỳ học chứ. Và bài học hôm nay là bài thứ 21. Sư ông dịch bài này là thế này: búi tóc nhưng thực tập theo tà đạo, mặc áo cỏ mà tâm ý còn đục ngầu tham dục, thì vẫn còn là kẻ mê mờ, chẳng thông được sự thật, chẳng khác gì người điếc nghe đàn ngũ âm. Và mình dịch lại bằng cái dạng thi kệ như thế này. Đây là bài 21 nghe. Búi tóc học tà đạo, áo cỏ lòng ô trượt, tâm mờ không thấy đạo, như kẻ điếc nghe nhạc. Có vài điều mình cần giải thích ở đây. Các vị thấy cái từ búi tóc, cái từ mặc áo cỏ, thưa đại chúng, là cái truyền thống của các dòng tu, tức là các cái nhánh tôn giáo ở Ấn Độ. Họ khổ hạnh, và những cái hình thức của người tu bên ngoài có khi nó rất là kỳ dị. Họ có thể khỏa thân, họ có thể khoác một cái manh vải, họ có thể là để móng tay rất dài, họ có thể là mặc một chiếc áo có khi nó rất là hôi hám. Tại vì tu theo cái truyền thống khổ hạnh thì họ không có tắm, thậm chí họ ăn uống rất là ô uế. Và những điều này, thưa các vị, vào thời Đức Thế Tôn thì rất là nhiều. Mình đọc vào Kinh Văn thì thấy 64 cái truyền thống ngoại đạo như thế này. Tức là họ lấy khổ hạnh làm cái pháp hành trì. Họ nghĩ rằng là để cho thân mà nó hưởng thụ đời sống bình thường thì họ không có khống chế được tâm thức, không có đoạn trừ được tham, được sân, được si, không có chứng nghiệm được cái trạng thái của niết bàn an lạc. Cho nên họ muốn hủy hoại đời sống hiện tiền, họ đưa đời sống họ vô cái tình trạng rất ư là khổ hạnh. Rồi các vị nhìn lại lịch sử Đức Phật trong quá khứ, lúc Ngài tìm đạo, Ngài tu thì cũng như vậy. Ngài cũng theo những truyền thống khổ hạnh như vậy. Và sau đó thì Ngài phát giác ra một điều, đây là con đường nó rất là sai lầm, nó không có giúp người ta có được trí tuệ và chứng nghiệm được thiền định chi cả. Thế là Ngài mới bỏ phương pháp hành trì này, Ngài mới thọ dùng thức ăn bình thường, Ngài một buổi trưa thôi. Và từ cái đời sống nó trung dung như vậy, tức là nó trung đạo như vậy, nó không quá khổ hạnh, không quá buông lung như vậy. Và bằng vào cái con đường thiền định mà Ngài chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được giác ngộ. Điều này nó có một nguyên nhân, đó là một hôm Ngài nghiệm ra rằng là cái đoạn đường khổ hạnh ta nó thực tập tới 6 năm. Nào là dầm mình trong nước lạnh, nào là đứng bên cái đống lửa rất là nóng như cháy người, nào là để tóc dài, nào là nhịn ăn thứ còn cõi vân vân, mà không có thành đạt cái chi cả. Cho nên Ngài thay đổi lại phương pháp tu. Và cái điều làm cho Ngài có thể quay về cái con đường trung đạo đó là chợt nhớ một hôm, lúc còn làm chú bé mới có 8 tuổi thôi, Ngài ngồi dưới bóng cây trăm, và xếp kiết già ngồi nhìn nhịp thở vào thở ra thôi, rồi tự nhiên nhập vào thiền định, tức là đi vào sơ thiền một cách rất là dễ dàng, bằng cái trạng thái của thân an từ hơi thở đi vô thôi. Thế là Ngài nghiệm ra rằng là không phải con đường khổ hạnh là con đường giúp mình có được trí tuệ, cho nên Ngài buông cái phương pháp này. Do vậy ở đây những câu kinh các vị thấy là búi tóc học tà đạo, áo cỏ nhưng mà lòng ô trược, thì tâm sẽ mịt mờ không thể thấy được chân lý. Như kẻ điếc mà nghe đàn ngũ âm, đàn ngũ âm tức là loại đàn dành để tấu lên cho hoàng đế ở cung đình, những tấu khúc trong cung đình. Thì thưa các vị, đối với người điếc thì dù đàn hay hay dở chi họ không hề biết, thì cũng giống như vậy. Khi người ta không có năng lực trí tuệ, thế thì chắc chắn một điều rằng là không thể tiếp nhận được phương pháp hành trì. Và dù cho người ta khổ hạnh mấy đi nữa, nhưng mà tâm thức mê mờ thì không thể phát sinh được định, được tuệ. Và cái điều này rất là tất nhiên nha, mình thử kinh nghiệm ngay tự thân thôi. Các vị lưu ý rằng là khi nào cơ thể mình quá mệt nhọc, mình quá lao lực, năng lượng của cơ thể mình nó suy sụp, do gì thật bệnh, do gì mình tàn phá nó bằng rượu chè, hút sách, vân vân, thì các vị thử ngồi một thời tọa thiền, các vị thấy rất khó đạt được cái trạng thái an định của tâm. Thế rồi khi thân các vị nó có một cái sự an hòa nhất định, các vị điều tiết thân của mình nó rất là ổn định, thế thì đi vô công phu tu tập rất là dễ. Rồi nhìn tinh tế hơn, thưa các vị, cái lúc các vị đói các vị tu cũng rất khó, mà lúc các vị no các vị cũng không thể tọa thiền được. Nguyên tắc là sau khi ăn chừng 2 tiếng đồng hồ người ta mới tọa thiền được. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là từ cái bài kệ này cho chúng ta một cái nhìn về cái phương pháp thực tập và phương pháp tu học. Đó là đầu tiên là chúng ta nên nhận diện rằng con đường tu là con đường trung đạo nhé, không phải là con đường khổ hạnh, cũng chẳng phải là con đường buông lung. Thế nhưng mà cái khai thác đầu mình xưa với các vị đó là khổ hạnh hay học đạo. Đây là cái quan niệm nó rất là tự nhiên, nó ăn sâu vào tâm thức của chúng ta trong thế giới của người Đông Phương. Thưa các vị, cái điều này dường như là nó có gốc rễ từ rất là lâu đời. Do vậy cho nên đối với người Phật tử Việt Nam mà chúng ta thấy những vị sư nào có vẻ khổ hạnh, có vẻ lang thang lướt thước, và ông hiện tướng một người tu ra bên ngoài, thì dường như ta có niềm tin hơn là những thầy ăn mặc một cách rất là bình thường. Thế cho nên ý đầu tiên mình đi vô chia sẻ với nhau một điều, đó là có hai khuynh hướng thế gian. Một đó là khuynh hướng thái quá, thứ hai là bất cập. Thái quá là chi? Mình đừng nghĩ rằng là thái quá đó là một trạng thái nó chỉ có mặt trong đời sống phàm nhân chưa biết đạo. Thưa các vị, thái quá nó có thể xảy ra trong thế giới người tu nữa. Ví dụ ở đời mình thả trôi cuộc đời bồng bềnh, không trân quý được một ngày, thế rồi có khi mình thấu đạt được cái con đường trần thế rất là gập ghềnh, và mình cũng rất chán cái chuyện là nay buồn mai giận mốt hờn, tâm thức mình nó cứ cuồn cuộn nổi trôi, nó không có được một ngày an lạc nào cả. Thế rồi mình tìm tới cái công trình tu thì mình lại khát khao rằng là tu để thành đạt sự an lạc, nó rất là vội vàng. Cái điều này nó là một loại cực đoan nghe, cực đoan tức là một loại thái quá đây. Có khi ở đời mình luyện đời mình trong cái chuyện hưởng thụ dục lạc, mình tàn phá thân tâm của mình một cách vô tội vạ, mình không tiếc gì đời sống cả, thì đó là thái quá nhân gian. Thế rồi mình hiểu đạo, mình lại làm một việc ngược lại đó, rồi là mình quyết lòng tu cho chết, cho bỏ mạng. Thì đây cũng là loại thái quá trong đạo, đây là loại cực đoan. Và cái phản ứng rất tự nhiên là khi một tâm thức cực đoan như thế này thì không đi tới đâu cả. Ở trong đời không đi tới đâu, trong đạo không đi tới đâu. Thưa các vị, đời tu mình tới ngàn tuổi này rồi, mình nhìn ra những điều là các thầy ai mà vô chùa tu tưởng chừng như là ngày mai thành Phật tới nơi thì đa phần gãy cánh hết. Ông vội vàng, ông chặt tay, ông đốt đầu, năm bảy liều. đốt từ ngón tay vậy. Nhưng mà thưa các vị, dường như là 37-21 ngày bỏ của chạy lấy người, tức là bỏ chùa chạy về đời thôi. Do vậy hai cái cực này chúng ta nên lưu ý nha. Một là đừng thái quá, thứ hai đừng buông trôi. Buông trôi nghĩa là thả đời sống mình nó trôi tuồn tuột qua từng ngày không thương tiếc. Và khi các vị có được cái năng lực trung dung như thế này, điều thứ nhất là phải rất thông minh mới làm được điều này. Tại vì không thông minh thì mình không có khả năng điều tiết được cái sự hài hòa của thân, của tâm. Không thể điều tiết được đời sống của mình với đời sống bên ngoài. Không thể điều tiết mình trong các môi trường mình sinh sống nghe. Mình cực đoan bao nhiêu thì thưa các vị, nó càng gây cái sự phản ứng rất ngược nơi thân tâm của các vị bấy nhiêu. Ví dụ như mình cực đoan về chuyện tu mà mình có mặt nơi đây thì coi chừng là mình cũng cảm thấy bất mãn. Tại vì mình thấy sao mấy thầy, mấy cô dường như họ tu không có tinh tấn như mình. Mình tu rất là tinh tấn. Một ngày tọa thiền tới 90 lần, rồi các thầy thì cứ sống một cách rất bình dị. Nhưng mà thưa các vị, nếu người ta có suy nghĩ như thế thì người ta lầm nghe. Cái chuyện tu nó không phải là cái chuyện chỉ xảy ra trong một ngày có thể thành đạt được định và tuệ. Mà nó là một con đường, nó là một tiến trình kéo dài. Và người nào đủ thông minh thì người đó sẽ có được cái năng lượng rất là bền chí, vững lòng và từ từ tiến tới. Thế thì thưa các vị sẽ thành công. Còn người nào vội vàng cập rập, cái chứng minh thứ nhất là người đó thiếu kiên nhẫn. Chứng minh thứ hai là người đó không đủ thông minh để có thể điều tiết đời sống mình cho nó hòa thuận với cái môi trường. Chứng minh thứ ba, thưa các vị, thiếu nghị lực. Thiếu nghị lực, không đủ nghị lực. Cho nên mình muốn cái gì nó cũng mau thành công, muốn cái gì nó cũng xong việc cho rồi. Do vậy cho nên thưa các vị, hai khuynh hướng này, người nhân gian mà nếu họ không có nhận biết về điều này thì con đường học không thành công, con đường làm giàu không thành công. Nếu là người xuất gia đi vào trong quá trình tu tập mà không nhận biết được bản chất của tâm hành chúng ta, nó có hai khuynh hướng thái quá và bất cập để họ có thể tôi luyện họ, thế thì cái công trình tu không thể thành công được. 37-21 ngày thôi rồi chạy mất. Họ muốn là mau thành, họ muốn là tu một ngày đắc đạo, họ muốn rằng là môi trường họ đại chúng phải hiền thánh cả. Cho nên cái nhìn của họ nó tràn đầy sự phê phán người khác. Thế này không được, thế kia không được, thế nọ không được, phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia. Thế thì người đó họ tự hủy đời sống tu của họ. Không cách chi điều tiết đời sống để có thể hài hòa được với bao người chung quanh. Đây là điều thứ nhất. Hãy lưu ý rằng hai khuynh hướng này nó có mặt trong mỗi đời sống của chúng ta. Điều thứ hai, sự lạc dẫn. Biết mở nghi biết cái từ lạc dẫn này không anh? Cái từ này nó có hàm nghĩa là người ta dẫn mình đi vào con đường lệch lạc, vào cái con đường hiểm nguy, sai lầm, tà đạo, gọi là lạc dẫn. Nó hàm nghĩa thế này. Thưa các vị, là các cái truyền thống tu, các cái truyền thống tâm linh, các cái vị thầy, họ kiếm ăn bằng cái nghề là họ thu gom tín đồ để làm thành kế mưu sinh, làm thành kế mưu sinh. Cái điều gần gũi nhất nhìn ra thưa các vị, nếu không khéo thì tôn giáo nó là một loại doanh nghiệp làm ăn đi kiếm tiền. Nếu không có cái phần nội dung sâu sắc bên trong, có cái phần trí tuệ nằm phía dưới, hay nói cách khác là những vị thầy không thực sự có tự giác, không thực sự có từ bi, không thực sự khai triển được cái con đường tu tập, chỉ làm một việc là mở một dòng tu, xây một cái chùa, làm thành một cái công trình tu tập quảng bá để cho người ta đến với mình, thì không khéo đây chỉ là một cái việc kinh doanh thôi nghe, một cái việc sống còn của một nghề như bao nhiêu nghề khác. Người ta nhìn hai cái điều này rất rõ nghe. Nếu thực sự là một tôn giáo đó, một truyền thống tâm linh đó, mà họ có cái món quà, một là trí tuệ, hai là pháp hành trì giúp cho người ta có thể đến được, để nếm được hương vị an lạc, thì đúng đây là một truyền thống tâm linh. Ở mức độ cạn, đây là một cái nét văn hóa để có thể cống hiến, hiến tặng cái pháp thực tập để cho bao nhiêu người họ đến, họ nếm hương vị pháp, họ hành trì, họ có được sự an lạc nhất định, thì đúng cái nghĩa của những truyền thống tâm linh. Thế nhưng mà không đạt được điều này, thế thì chẳng qua đó là một cái nghề kiếm sống như bao nhiêu nghề trong cuộc đời chứ không khác gì cả. Và khi mình phân biệt được hai phần này rồi, thì mình sẽ nhận ra được một điều rằng, đó là những truyền thống tâm linh trên xã hội loài người, trong đó gồm có những cái tông phái của Phật giáo nghe, những cái sinh hoạt của người tu sĩ Phật giáo, nó cũng có một phần như thế này. Và khi tuệ giác người ta càng không có, người ta càng không có những cái phương pháp hành trì nhất định. Thế thì cái việc tất nhiên xảy ra đó là họ dùng mọi cách thức để chiêu dụ, để mời gọi những người đam mê tu tập, thiết tha với con đường tâm linh đến với họ để họ kinh doanh thôi, tức là để họ sống còn thôi. Rồi từ cái nhìn này chúng ta nhìn rằng, thưa các vị, tất cả những dòng tu hay là tất cả những truyền thống tâm linh mà họ không có một cái phẩm chất thực thì họ luôn dùng những cái loại hình thức nó rất ư là qua què qua xoái, tức là càng vận dụng cái loại hình thức mà kỳ lạ bao nhiêu, nó bắt mắt bao nhiêu, họ chế tác ra những hình thức nó kỳ lạ, thì thưa các vị, nó kích thích cái sự tò mò của ta là một, cái sự ngưỡng mộ chúng ta là hai. Tại vì tâm thức con người, thưa các vị, họ đều mơ ước một cái gì nó rất là khác lạ với đời sống bình thường, cho nên thấy những gì kỳ dị thì điều thứ nhất là họ dễ phát sinh ngưỡng mộ, phát sinh niềm tin. Do vậy cho nên, thưa các vị, đối với con đường đạo Phật thì cái nhìn này không phải là thời chúng ta mới học được điều này. Ngay thời Thế Tôn, những người đệ tử dù có chứng quả thánh nhưng mà thể hiện thần thông đều bị Đức Thế Tôn bắt phải nhập niết bàn, không được hiện thần thông, là mê hoặc quần chúng. Điều thứ hai, trong tăng đoàn quá khứ có những thầy tỳ kheo bạch với Đức Thế Tôn rằng là chúng con muốn sống đời sống cực kỳ khổ hạnh. Thế Tôn cũng không cho phép như vậy. Hãy sống một cách rất bình thường, ngày ăn một buổi và ôm bát vào thôn trang khất thực. Và vừa đi vào nhân thế cũng vừa có được cái không gian, có được cái thì giờ, có được cái điều kiện để có thể tĩnh tọa công phu thiền quán, thì Thế Tôn cho phép, chứ không cho phép các vị tỳ kheo là cắt đứt mọi liên hệ với trần thế, chỉ ở sơn lâm. Không cho phép các vị tỳ kheo là miệt mài đối với công trình rất ư là khổ hạnh, biểu hiện cái đời sống bên ngoài nó tràn đầy cái sự kỳ lạ để tạo thành cái sức hút đối với Phật tử tín đồ. Từ cái điều này chúng ta có cái nhìn, thưa các vị, các truyền thống tâm linh thực sự nếu họ có cái nguồn tuệ giác sâu xa, có một cái phương pháp hành trì nhất định, họ có thể hiến tặng được điều này để chúng ta có thể đến với con đường tu tập, nếm được hương vị pháp an lạc để tự tu. Thế thì những hình thức rườm rà lễ mạo và những cái sinh hoạt rất là kỳ lạ, nó mang cái sắc thái thần bí, dường như là bị triệt tiêu. Các vị nhìn cái sinh hoạt của các tôn giáo, các vị thấy điều này nghe. Người ta thường là dùng những cái phương pháp rất là thần bí để lừa bịp nhau. Và những vị thầy muốn ăn nên làm ra, muốn thu phục nhân tâm của những người niềm tin với chánh pháp còn ốm yếu á, thường thường họ nói về cái chuyện bên kia cõi sống, tức là bên kia bức màn của sự chết á. Nào là ma quỷ, nào là chuyện đọa lạc, nào là chuyện hù dọa nhau, nào là chuyện đời đời đày đáy quả ngục, nào là chuyện sinh lên cộng trú với chư thiên, vân vân. Trong khi đối với đạo Phật, thưa các vị, cái việc quan trọng là hiện tiền đây. Nếm hương vị pháp, thực tập thế nào để ngay hiện đời anh có an lạc hạnh phúc. Thì đây là cái trọng tâm giáo lý của đạo Phật, gọi là tác chứng ngay hiện đời. Hay là cái từ sư ông hay dùng là hiện pháp lạc trú nghe. Hiện pháp lạc trú nghe là an trú trong trạng thái tịnh lạc ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay nơi thân tâm này. Chứ không phải là cái chuyện tu tập hướng về cảnh giới xa xôi. Anh làm thế nào trong từng hơi thở của anh nếm được hương vị của pháp, anh có được sự an lạc nhất định ngay nơi thân tâm này. Và anh hãy để cho cái chuyện ngày mai thì ngày mai giải quyết. Anh hãy để chuyện quá khứ thì nó trôi vào quá khứ. Hay nói cách khác là thế này: ngay bây giờ anh làm cho đời sống anh nó tràn đầy an lạc, thế thì anh bước tới an lạc nó theo anh đi tới. Anh quay lui, an lạc nó theo anh quay lui nghe. Anh ở đây an lạc nó tràn ngập thân tâm anh. Anh về nhà an lạc nó tràn ngập theo anh về nhà. Anh leo lên xe anh đi, những dặm đường dài, vài ngàn mai, thưa các vị, an lạc nó vẫn theo bước chân anh, nó không hề rời. Thế thì không cần nói đến chuyện sinh vào cảnh giới nào, không cần lo lắng gì về chuyện tương lai. Bởi vì khi thấu đạt được pháp để hành trì rồi, thưa các vị, trong tâm thức người ta nó cạn hết những nỗi sợ hãi, nó cạn hết cái chuyện là chạy ngược chạy xuôi để tìm cầu gặp thánh gặp thần chứ cả gì. Bản thân anh chứng nghiệm được anh chính là vị Thượng Đế đã sáng tạo được hạnh phúc ngay nơi đời sống của anh. Thế cho nên không có một truyền thống tâm linh nào, không có một vị thầy nào dùng những cái thủ thuật như khổ hạnh, thần thông, hay là dùng tất cả những cái phương thức lè bịp, dụ dẫn, lừa gạt mà người ta dễ nghe lời. Đây là điều thứ hai. Chúng ta nói về cái sự lạc dẫn nó có mặt trong nhiều truyền thống tôn giáo, kể cả trong đạo Phật cũng có điều này. Cho nên nếu người tu học Phật Pháp, họ thâm đạt được giáo lý, họ thấy con đường hành trì, họ biết rằng giáo lý đạo Phật đặt cái nền tảng trên bốn chữ là hiện pháp lạc trú này. Hãy làm thế nào cho ngay hiện thời, ngay bây giờ, ngay nơi đây, cái niềm an lạc nó có mặt ngay nơi thân tâm này bằng phương pháp thực tập. Nếu người ta hiểu được điều này, thưa các vị, không hề bị bất cứ vị thầy nào, truyền thống tâm linh nào lừa bịp người ta được bằng bất cứ loại hình thức nào cả. Ý thứ ba, mình nói về cái con người tu học Phật Pháp thực sự. Thưa các vị, đối với người tu thực sự, họ thấu đạt được Pháp. Mình đừng tưởng rằng là họ hiểu biết được Pháp hành trì, họ trở thành một người tràn đầy kiêu ngạo nhé. Họ vẫn lễ Phật bình thường, nhưng mà cái lễ Phật của họ không phải van xin vái lại, khấn cầu, xin xỏ chi cả, bằng cái niềm cung kính trong trái tim rất mực, tri ân các bậc thầy, tri ân Đức Thế Tôn đã tặng cho họ giáo pháp để họ hành trì. Họ cung kính trước các vị thầy, không hàm nghĩa rằng là cung kính để có phước, thưa không. Họ cung kính là do vì, thưa các vị, họ rất tri ân các bậc thầy đã cống hiến cho họ tuệ giác để họ có thể thành đạt được năng lực trí tuệ cho họ. Nhưng mà họ không có đến nỗi là mặc cảm, thấy mình thua thiệt, không cảm thấy mình là cái ăn mày, xin xỏ bất cứ ai điều gì cả. Tức là con người thấy được đạo trên con đường tu học thì họ không kiêu ngạo, cũng không mặc cảm. Lòng họ tràn đầy sự khiêm tốn, nhưng mà cũng tràn đầy cái tự tin nơi chính bản thân họ. Đây là ý thứ nhất, nói đến người tu học thực sự. Ý thứ hai, đối với người Phật tử tu học, thưa các vị, cái tinh thần cầu học họ miệt mài, dường như không bao giờ mỏi mệt. Cái từ người ta dùng là biển học không bờ nghe. Thưa các vị, mình thấy đại dương dường như nó liền với chân mây. Thế nhưng mà đi hoài chưa bao giờ thấy chân mây liền với đại dương. Cái từ người ta dùng đó là không có đường chân trời. Mình nhìn thấy tưởng chừng như đường chân trời ở phía xa, mình đến đó thì có thể gặp trời và nước giao nhau, nhưng mà kỳ thực không có. Thế thì cái chuyện học của người Phật tử nó là như vậy. Không có điểm dừng trên con đường học. Điều thứ ba, cái điều rất căn bản, người học Phật là họ luôn đặt cái niềm tin nhân quả nghe. Luôn có niềm tin nhân quả. Mình nhớ là cái vấn đề này mình thưa với các vị nhiều lần rồi. Nhân quả nó không hề là của Đức Phật chế ra. Cũng không hề có một vị thần linh nào cầm cân nảy mực trong nom về vấn đề này cả. Nhân quả đó là một loại quy luật vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu. Anh tin hay không tin chi, chuyện đó nó cũng xảy ra với anh thôi. Nó giống như là luật trọng trường của trái đất vậy. Không có bất cứ một thứ gì trên hành tinh này có quyền rớt ra ngoài trái đất được. Rồi từ cái điều này các vị nhìn lại. Thưa các vị, quy luật nhân quả ta chưa cần nhìn bên ngoài, nghe, ta hãy nhìn tự tâm ta. Lòng mình mà nó tràn đầy sự phẫn nộ, căm ghét người, thì cái điều dễ nhận ra đó là ta chưa hủy diệt người, ta chưa làm chi người, nhưng mà lòng ta nó sôi sục, lòng ta nó khốn khổ, lòng ta nó muốn nổ tung ra. Thế thì giống như cái câu chuyện người ta bảo rằng là anh muốn phun máu vào người, làm ô uế người. Trong cái lúc anh chưa thể làm được điều này thì miệng anh đã dính đầy máu rồi. Anh căm ghét người, anh chưa hủy diệt người ta, nhưng mà lòng anh nó đã tràn đầy sự ô uế, tràn đầy thù hận, tràn đầy bất an. Đây là một loại nhân quả, nó rất là hiển nhiên trong đời sống của tự tâm ta. Thế cho nên, thưa các vị, đối với người tu học đầu tiên là niềm tin điều này rất là vững. Thế rồi các vị mở rộng hơn, các vị biết rằng là nếu ta đầu tư thân tâm ta trong cái công trình tu học, đây là cái nhân nghe. Thế thì chắc chắn một điều, cái quả của nó thành tựu đó là chi? Đó là có trí tuệ, đó là có định lực, đó là thành đạt cái chánh niệm. Và từng ngày mình bỏ công sức của mình, năng lượng của mình, tấm lòng của mình và nhiệt tình của mình trong cái công trình tu học thì cái quả nó sẽ thành tựu thôi, không lý do gì không đến bước đường này. Rồi mỗi ngày trôi qua, mình để cho thì giờ nó trôi qua biến mất, mình không hề tiếc một phút thời gian. Mình cứ lặng lờ nhìn thời gian nó trôi ngang qua như nhìn nước chảy qua cầu. Thế thì chắc chắn rằng là một đời mình không có thành đạt được cái điều chi trên con đường tu học cả. Cho nên ý thứ tư của người tu học thực sự là đặt niềm tin nhân quả vô cùng vững chắc. Điều thứ năm, tin năng lực. Thưa các vị, là người tu, yếu tố để họ thành công đó là họ tự tin mình nghe. Người nào mà chưa thể tự tin chính thân ta thì đừng hòng đi vào con đường tu tập. Anh có thể tin thần linh, anh có thể tin thầy, anh có thể tin Phật, nhưng mà anh lại không tin anh. Thế thì chắc chắn một điều rằng cái nội lực tự thân nó không thể xảy ra. Thế thì không có cách chi thành đạt được đức hạnh ngay hiện thời. Không có cách chi để có thể thay đổi được nhân cách của anh. Càng không có cách chi để có thể trong một đời này nếm được hương vị của Pháp. Phần thứ năm, có một niềm tin rất vững chắc đối với chánh Pháp. Hay nói cách khác là tin Phật Pháp. Thưa các vị, giảng dị một điều đó là nếu chúng ta học mà chúng ta không tin rằng vị thầy kia có khả năng truyền đạt được kiến thức cho chúng ta, thế thì chắc chắn một điều là chúng ta cũng không học hành ra chi. Đó là con đường học thuật thế gian thôi. học để kiếm cơm, học để kiếm gạo, học để kiếm mảnh bằng, học để kiếm công ăn việc làm. Mà đã như vậy rồi, thế thì cái con đường tâm linh, thưa các vị, nếu các vị còn chưa thể tin Đức Thế Tôn là một vị thầy mở ra cái kho tàng tuệ giác để cho các vị đi vô hành trì để thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được an lạc, thế thì chắc chắn một điều rằng là tu chẳng qua đó là chuyện vui đùa thôi, chứ còn không thể bước một bước xa hơn trên con đường tu tập. Tuy nhiên vấn đề này nó đòi hỏi hai phần á. Phần thứ nhất là các vị đi vô sự thực tập, trải nghiệm ít nhiều các vị mới khởi niềm tin với Phật Pháp được. Tức là điều thứ nhất, nó đòi hỏi sự trải nghiệm. Ví dụ, mình chưa có một thời tọa thiền, tâm mình nó an, lòng mình nó lặng, nó có được cái sự an lạc nhất định. Thế thì người ta nói rằng tọa thiền có thể giúp anh có được hạnh phúc. Mình không tin. Mình nghĩ là làm chi có cái chuyện ngồi yên bất động đó mà có được niềm vui, có được hỷ lạc. Mình phải uống một cốc rượu, rồi mình phải ngồi họp với bạn, rồi mình phải đi vô vũ trường, mình phải lăng xăng đây đó, mình có chút niềm vui, cho cái chuyện ngồi yên bất động làm sao có chuyện vui. Thế thì thưa các vị, nếu chưa từng trải nghiệm, chưa từng đưa đời sống mình vô sự thực tập, thì bảo rằng tin Phật trọn vẹn nhiều như chưa. Cho nên thưa các vị, cái niềm tin Phật này nó sẽ sinh khởi càng ngày càng sâu chắc khi các vị có được sự thực tập nhất định và nếm được hương vị Phật Pháp nhất định. Còn không thì cái niềm tin chúng ta nó phất phơ cho vui thôi, có người chưa thực sự tin Phật Pháp. Tóm lại, người tu học thực sự thì họ phải có đủ những yếu tố này. Đây là cái nền để họ bước vào con đường tu tập sâu hơn. Đây là cái sự chuẩn bị căn bản thôi. Và từ cái điều đó, mình quy kết lại nhé. Các vị thấy là những cái điều kiện để chúng ta bước vào con đường học Phật, nó không có cái điều kiện của khổ hạnh nơi đây nha. Không có ép sát, không có khổ hạnh, không có hành thân, không có dùi dập gì tử thân cả. Anh có một đời sống cân bằng thân tâm, hài hòa, thì anh đi vô con đường tu tập rất dễ. Anh không thể nhịn ăn, anh không thể nhịn ngủ. Anh càng không thể thực hành một cái phương pháp chi như là đánh vào người hay là chích máu ra vân vân để có thể thành đạt được con đường trí tuệ, thứ không. Không có những yêu cầu như vậy. Chỉ yêu cầu một loạt những vấn đề mình vừa nêu thôi. Có niềm tin và bền bỉ trong công phu tu tập. Có ít nhiều trải nghiệm trong lúc chúng ta thiền tọa công phu. Và luôn học, luôn đi vào kho tàng thánh giáo của Đức Phật, không dừng một ngày nào. Mỗi một ngày thì mỗi có sự thăng tiến nhất định. Mở được tầm nhìn, cái hiểu biết, sự tư duy của chúng ta đối với Pháp của Phật, thì đây là con đường đúng nhất. Còn không thì chúng ta dễ bị lừa bịp do các vị thầy trong truyền thống tâm linh kiếm sống qua ngày lừa gạt ta. Vấn đề thứ hai, đó là vấn đề tâm mờ không thấy đạo. Ở đây cái từ trong tiếng Hán rất là hay, mong mong bất thức chân. Đầu tiên mình định nghĩa về thấy Phật và thấy Pháp nha. Thế đại chúng, là có lẽ bữa nay chúng ta học chừng một tiếng đồng hồ thôi. Mình sẽ chừa lại 30 phút để cho các vị có thời giờ đặt những câu hỏi cần thiết. Mình nghĩ rằng mình nói thì nó có khi các vị nghe các vị chán hơn là các vị đặt câu hỏi. Nó trực tiếp giúp cho các vị hơn. Cho nên chúng ta sẽ học tới 8 giờ rưỡi thôi. Cái phần còn lại tôi nghĩ chắc các vị sẽ lý thú khi đặt những câu hỏi. Có lẽ là sau an cư, giải chế an cư là một số các vị rời trung tâm. Cho nên tôi nghĩ chắc cũng cần có những cái thời giờ để các vị có thể nêu những cái thắc mắc. Nhất là chúng ta có thể hiểu được cái cách hành trì, rồi chúng ta ứng dụng nó khi chúng ta xuống núi. bằng không thì mình xuống núi mình tiếp xúc với cuộc sống đời thường nó mình trôi tuột uổng đi. Cho nên chúng ta sẽ học hôm nay, cái thời gian học nó ít hơn mấy khi. Thế nhưng mà mình đi vô cái phần này, thưa các vị, là cái từ thấy Phật và thấy Pháp dường như nó dính với nhau nha. Thấy Pháp là thấy Phật. Và Phật ở đây được định nghĩa không phải là Đức Thế Tôn ngồi trên bàn, không phải là Đức Phật đã thành đạo 2500 năm trước. Phật ở đây nó hàm nghĩa rằng là thấy được bản chất Phật nơi bên trong thân của các vị, gọi là vị Phật của chính các vị. Thế thì mình thấy được Pháp từ cái cánh cửa mở như vậy, mình mới quay ngược lại, mình nhận ra cái vị Phật đang có trong hình hài của chính mình. Cho nên cái từ thấy Phật nó cũng hàm nghĩa là thấy Pháp. Và thấy Phật, thấy Pháp không có hàm nghĩa rằng là hướng ra ngoài, mà quay ngược là bên trong, nhận ra cái vị Phật đang có bên trong tự thân của các vị. Cái điều này nó được kinh văn giải minh rất là dễ thương. Ví dụ như kinh Kim Cang thì có một bài là nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Đức Thế Tôn hỏi Tu Bồ Đề, nói này Tu Bồ Đề, ông có nghĩ rằng là thân Như Lai có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là Phật ư? Tu Bồ Đề nói và bạch Thế Tôn, không. Theo Như Lai dạy, đó là thấy hình tướng nhưng mà không phải hình tướng thì đây là thấy Phật. Và Thế Tôn xác định lại một câu rằng là nếu thấy tất cả những hình tướng đối diện trước mắt đều không phải là hình tướng cố định, đó là thấy Như Lai. Và cái câu này nó cho chúng ta, cho những nhà luận sư giải thích thế này. Nếu nói rằng Như Lai là hình tướng đoan nghiêm, đẹp đẽ, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân vàng rực rỡ là Như Lai, thế thì các vị Phạm Thiên ở cõi trời cũng có hình hài như vậy. Thế thì ông lầm rồi, lầm ma là Phật rồi. Và cái điều này, thưa các vị, nó dẫn cho chúng ta đi vào cái chiều sâu là Như Lai phi hình tướng nghe. Như Lai phi hình tướng. Thậm chí, những cái hình của Đức Phật bây giờ mà người ta tôn tạo rất là đẹp đẽ. Nào là tai dài, nào là mặt vuông, nào là mắt xanh, vân vân, thưa các vị. Đó là một loại hình. Đó là một loại hình được cái ngành mỹ học của Hy Lạp thế kỷ thứ hai thứ ba gì đó, khi họ tràn quân ra đất nước Ấn Độ họ tạo thành. Chứ còn bản chất của Đức Phật ngày xưa, thưa các vị, cái hình tượng Đức Phật không hẳn là hình tượng như hiện tại. Nếu người ta khảo sát kỹ thì thưa các vị, cái diện mục Đức Thế Tôn nó không khác gì với các vị thần của truyền thống Hy Lạp người ta đã tạo cả. Rồi các vị đọc vô văn bản kinh thì điều này nó cũng hiển hiện rõ. Thế Tôn nhập Niết Bàn 100 năm sau chưa có hình tượng gì cả, chỉ đơn thuần là tưởng niệm Đức Thế Tôn là trồng cây Bồ Đề. Hình ảnh cây Bồ Đề hiện tại đó là biểu tượng của đấng giác ngộ đang có mặt, chứ không có tượng, không có hình, không có chi cả nghe. Mình hiểu được điều này, mình mới thấy là truyền thống làng mai của Sư Ông, trong đặc biệt là trong thiền đường, thưa các vị, không có tượng Phật là như vậy. Chỉ có một chậu hoa, chỉ có vài cái biểu tượng. Và lâu lâu có những buổi lễ vô cùng quan trọng thì chỉ có một tượng Phật rất là khiêm tốn để trên bàn thôi. Mời gọi mọi người đến với những trung tâm thiền tập. Họ chỉ cần nhận ra cái biểu tượng Phật bên ngoài để họ quay vào nhận ra Phật nơi chính họ. Chứ còn đặc thù của truyền thống Sư Ông là không có tượng Phật hoành tráng về bên ngoài cả. Tức là bớt đi những cái hình tượng rất ư là truyền thống của Phật giáo trong quá khứ. Từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn là thế nào là thấy Phật và thế nào là thấy Pháp. Thưa các vị, cái câu định nghĩa mà chúng ta đã học trong bài Kinh Pháp Cú cũ đó là dù cho sống 100 tuổi không thấy Pháp sinh diệt thì không bằng sống một ngày thấy được Pháp sinh diệt. Gom lại những điều chúng ta đã học thì thấy Pháp có hàm nghĩa rằng thấy được Pháp sinh diệt gọi là thấy Pháp. Thưa các vị, đây là phân nửa phần. Tại vì khi các vị thấy Pháp sinh diệt thì còn một điều thứ hai là thấy Pháp bất sinh diệt nữa. Cộng hai phần này lại là thấy Như Lai đây. Mình lặp lại. Thấy Phật có hàm nghĩa rằng là nhận ra cái bản chất của tâm anh, nó vốn là bất động, vốn là trong sáng, vốn là vô nhiễm, vốn là chưa từng sinh, vốn là chưa từng diệt. Cái vị Phật này không phải là vị Phật bên đâu cả, không phải là cảnh giới nào cả, mà vị Phật đó có mặt ngay nơi hiện tại này, ngay nơi buồn vui này, ngay nơi nghĩ suy này, ngay nơi thân thể phàm phu này, ngay nơi đời sống này. Anh nhận ra cái bản chất thật của anh, hay nói một cái từ khác là cái bản thể của anh, gọi là thấy Pháp, gọi là thấy Phật. Pháp và Phật này ở ngay nơi trái tim của ta. Và khi người ta nhận ra điều này rồi thì cái việc còn lại đó là người ta sống với cái điều này. Thế thì mọi cái buồn vui hờn giận liền lập tức trôi xa trôi xa. Mọi cái bất hạnh của cuộc đời không còn đụng vào anh được. Và sống miên viễn với điều này, liên tục với điều này, thì hình hài này trả về cho các bụi. Nhưng mà anh không chết. Chết chẳng qua là cái hình hài này. Giống như anh ghé là hành tinh này, anh mượn hình hài này, anh sinh hoạt tạm trong 50 năm, 70 năm rồi anh trả hình hài này, anh lại đi nơi khác. Cái từ dân gian người ta dùng đó là anh là một linh hồn bất tử. Ta mượn hình hài này có mặt nơi đây rồi anh lại trả hình hài về cho cát bụi, anh lại ra đi. Thế nhưng mà cái từ linh hồn thì nó hạn chế. Nó làm cho chúng ta cứ suy nghĩ rằng linh hồn này vốn là bất biến. Linh hồn này nó cũng giống như con người. Linh hồn này nó cũng có mặt mày, mặt mũi như thế này. Và từ cái điều này người ta suy nghĩ thêm rằng là Chúa Kitô mất hình hài nhưng mà Ngài vẫn là một người Do Thái cao ngần đó, đẹp đẽ như vậy, đang ở trên cảnh giới thiên giới đang đợi chờ ta. Nó hình thành cái sắc thái tôn giáo của Tây Phương nha. Nhưng mà đúng ra thì cái quan niệm nó sai. Chúa không hề là một ông già Do Thái, mà Chúa là cái bản thể. Nếu dùng cái lý luận đạo Phật mà nhìn thì Chúa là cái bản thể chân thật nơi anh, là cái năng lực chưa từng sinh, chưa từng diệt có mặt nơi anh. Thì nó sẽ tương ứng với giáo lý đạo Phật ở chỗ đó là bản chất thực của anh nó không hề là hình hài, nó không hề là cái dòng nghiệp thức, nó không hề là sự vui buồn, nó không hề là những suy nghĩ này. Tại vì tất cả những điều ấy là cái sinh diệt, là cái sinh diệt. Nhận ra cái sinh diệt thì cái thấy sinh diệt là cái bất sinh diệt. Và khi người ta nhận ra cái nhận diện tất cả sinh diệt là cái bất sinh diệt, và người ta sống được với điều này, thì thành tựu cuối cùng đó là thành tựu được bản chất của một vị Phật nơi hình hài năm quyển này. Tôi nghĩ chắc điều này nó hơi khó hiểu với các vị hả? Có khó hiểu không? Mình dùng ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ như tôi nhìn bàn, nhìn ghế, nhìn tập, nhìn đồng hồ, nhìn ly nước, nhìn mọi người. Thì các vị hay là những món đồ này, nó là cái đối tượng bị tôi nhìn. Nó có một vạn thứ chung quanh tôi, rất khác biệt. Thế nhưng mà người nhìn thì chỉ có một. Người bị nhìn thì có thể lao sao chạy vòng quanh, nhưng mà người đứng nhìn thì chỉ đứng yên bất động một chỗ thôi nghe. Và tất cả những cái bị nhìn thì thưa các vị, nó ở ngoài ta chứ nó không phải là chính bản thân ta. Từ từ ví dụ như vậy, các vị quay ngược lại. Các vị thấy là những cái bị nhìn nó gồm có buồn, có vui, có hờn, có giận, có lo lắng, có bất an, có nghĩ suy, có phê bình, có phán xét, có giận dữ, có căm tức, có quá khứ ưu tư, có tương lai lo lắng. Tất cả những điều này các vị đều có thể nhận diện được nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt, đang bồng bềnh, trôi ngang, trôi ngang. Và khi mình có chút kinh nghiệm điều này, thì mình thấy rằng tất cả dạng tâm hành, tất cả những cảm xúc, tất cả những vui buồn, thưa các vị, nó đều đến, đều đi, đều sinh, đều diệt, đều mất, đều còn. Nó chưa hề dừng lại. Giản dị nhất là từ bé tới giờ, thưa các vị, cái buồn của ta đếm không hết, cái giận của ta đếm không hết. Thế nhưng mà nó chưa hề có cái giận nào giống cái giận nào. Nó cũng chưa hề ở lâu nơi ta. Cái ở lâu nhất cho tới bây giờ ta vẫn còn không đổi thay là cái chi? Cái con người luôn quan sát được những điều ấy, những buồn, những vui ấy, những lo âu phiền muộn ấy. Thì cái con người quan sát đó, nó vốn là lúc bé cũng vậy, bây giờ cũng vậy, 50 năm sau, nếu mình còn sống nó cũng vậy nghe. Nó cũng chỉ làm một việc là nó luôn quan sát được những cái đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Thì ngay hiện thời này, cái năng lực quan sát ấy, cái tâm nhận biết ấy, nó đích thực là chưa từng sinh, cũng chưa từng mất, mình quên thôi. Mỗi lần buồn vui đến, mình quên, mình thấy mình là buồn vui. Trong khi mình có thể làm hay hơn như vậy, mình có thể nhận diện đây là buồn, đây là vui, đây là lo lắng, đây là bất an. Và khi các vị nghiệm ra điều này, các vị lui về, các vị đứng ngay cái vùng trời con người đang quan sát, con người đang nhận biết, thì mọi thứ bị biết, nó có thể chạy quanh, nó có thể sinh diệt, nó có thể mất còn. Nhưng mà ta thì không hề chạy quanh, không hề mất còn, không hề sinh diệt. Càng không hề là buồn, là giận, là ghét, là thương, là ưu tư, là phiền muộn chi cả. Tại những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn là cái đối tượng bên ngoài ta. Nó bị ta nhận diện, nó bị ta nhìn. Nó sinh, nó diệt, nó không hề là bản chất thực của ta. Hay nói cách khác, nó không hề là bản thể của anh. Nó chẳng qua chỉ là cái tạm gá vào anh để nó quấy rối một chút rồi nó lại ra đi thôi. Và khi mình nghiệm ra điều này, mình thấy được cái sinh diệt đang đến, đang đi, đang mất còn phía trước thì gọi là thấy pháp sinh diệt. Mình nghiệm ra rằng mình có thể làm được điều là quan sát được tất cả cái sinh diệt và cái trạng thái tâm nó luôn có mặt, luôn tĩnh lặng, luôn chiếu sáng từng cái sinh diệt đang đến, đang đi. Cái ấy gọi là bất sinh diệt. Cái ấy là năng lực tâm bất động. Và chúng ta thực tập từng ngày để làm cho cái năng lực này nó luôn có mặt, và nó luôn vững mạnh, nó luôn dày lên. Hay cái từ khác là luôn làm cho nó bén, để nó có thể rạch nát được phiền não, chấm dứt được khổ đau, đoạn trừ được những cái bất hạnh trong đời sống nghe. Thưa các vị, cái điều này nó rất là hiển nhiên thôi. Tại vì khi các vị nếm được chút hương vị pháp hành trì như thế này, các vị thấy là đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, đây là nỗi lo lắng bất an, đây là cái sợ sệt của các vị. Thì các vị là người thấy tất cả điều ấy đều là cái bị thấy. Và mình an trú trong cái trạng thái tâm luôn quan sát được như vậy, thì cái đối tượng bị nhận diện đó, cho dù nó là nỗi sợ, nỗi bất an, nỗi bất hạnh, nỗi trầm cảm, nỗi thất vọng, nỗi khổ đau chi, nhưng mà nếu ta nhìn được lâu bền, cái năng lực chánh niệm ta nó đủ vững, đủ mạnh, đủ kiên trì, thì cái trạng thái của bất hạnh kia nó xa dần, xa dần, xa dần và biến mất. Thế thì ngay một pháp hành trì này, mình làm cho nó tròn đầy, làm cho năng lực nó càng ngày càng dày, thì thưa các vị, cái chuyện chắc chắn xảy ra đó là các vị dần dần an trú ngay cái con người đang quan sát ấy, thì gọi là an trú ngay thể tâm bất động, gọi là an trú ngay pháp bất sinh diệt, gọi là thể nghiệm được ngay nơi tự thân này cái năng lực Phật đang sống động của các vị. Điều thứ hai, phần B của vấn đề mình chia sẻ thêm một chút rồi chúng ta dừng lại. Thưa các vị, rất cần là cái công phu thiền tập. xây nền cho cái khả năng thấy đạo nghe. Cái chủ đề chúng ta là khi tâm mờ tối thì không có khả năng tu tập chẳng thấy được đạo. Hay nói cái khác, tâm anh là nó lờ đờ, nó mờ mịt, nó không sáng tỏ. Thế thì chắc chắn một điều rằng là anh không thể nhận diện ra pháp nào pháp sinh diệt, và cái năng lực bất sinh diệt anh không thể nhận ra được. Thưa các vị, cái chuyện tu của Đạo Phật nó rất kỳ lạ, nó không giống với các truyền thống tôn giáo khác. Các truyền thống tôn giáo khác thì người ta đi vào đạo bằng niềm tin nha. Tin chết bỏ, tin vào vị thần linh, tin vào các vị linh mục, các vị mục sư, tin về Chúa Kitô cứu rỗi. Nhưng mà riêng Đạo Phật thì thưa các vị, niềm tin nó là thứ yếu. Cái rất cần đấy các vị là cái năng lực tuệ giác của các vị, khả năng lý trí của các vị. Niềm tin Đạo Phật đặt trên cái nền tảng của tư duy chín chắn, quan sát tỏ tường và trải nghiệm ít nhiều thì khởi niềm tin trong con đường tu tập, chứ không hề có chuyện đưa đời sống mình vô rồi tin chết bỏ, không có chuyện đó. Và cái đòi hỏi ban đầu rất căn bản đó là trí tuệ, thưa các vị. Nếu không có trí tuệ thì không thể phân biệt được cái gì là sinh diệt, cái gì là bất sinh diệt. Ở mức độ cạn nhất, thưa các vị, chưa đủ năng lực trí tuệ thì người ta không có khả năng khước từ, xả ly được những cái trò vớ vẩn tàn phá thân tâm của người ta nghe. Không có trí tuệ, người ta luôn sống với cảm tính, người ta sống với cái tâm cố chấp của người ta, chứ người ta không thể bỏ được. Đủ năng lực trí tuệ, mình nghe một lời nó hợp lý, mình mới có khả năng là rũ bỏ phiền não, rũ bỏ những cái cố chấp của tâm thức, để có thể làm cho lòng mình nó tràn đầy cái không gian, nó thoáng đãng đủ. Còn không thì thưa các vị, người ta xúc phạm mình một câu là mình giận cho tới già. Trừ những cả trí, người ta xúc phạm mình nhưng mà cảm thấy đây là lời nói rất hữu ích thì người ta mới có thể chấp nhận và phục thiện được. Thế thì từ mức độ cạn cho tới mức độ của người tu tập, cho tới mức độ thâm sâu, thưa các vị, năng lực trí tuệ được đặt lên hàng đầu. Do vậy, để thành đạt được hay là để có khả năng nhận được đạo, trong lúc mình chưa đủ năng lực để nhận ra pháp sinh diệt và pháp bất sinh diệt, thì cái nền của nó cần phải đi vô, đó là cái công phu hành trì, tập cho mình có được cái năng lực định là điều vô cùng cần thiết. Tâm của mình nó còn lạng quạng, nó còn chạy ngược chạy xuôi, nó còn chưa có thể nhiếp lại ngay nơi hiện tiền để có thể nhận biết từng hơi thở đi vào đi ra, để có thể nó quan sát từng bước chân mình đang đặt rất là yên bình trên mặt đất. Nó còn chưa có khả năng nhận diện toàn thân này lai động ra làm sao, nghiêng đầu, nheo mắt, nhướng mày, co duỗi ra làm sao, cúi ngửa ra làm sao. Nó chưa theo sát từng sát na một đối với những lai động của thân, thì đừng hòng nói đến chuyện thấy được đạo. Chẳng qua là mình nghe cho vui thôi nghe. Kỳ thực các vị mà còn chưa có một cái niềm đam mê đối với công trình tu tập thì thưa đại chúng là cái chuyện nếm được vị pháp, chuyện này rất khó. Cái chuyện có đủ được cái nền rất là vững của một tâm thức an bình tĩnh lặng để có thể quan sát được những cái lai động của tâm hành, những buồn, những giận, những ghét, những thương nó đang trôi tuồn tuột ngang qua. Thưa các vị, ta không có cách chi để có thể nhận diện được điều này cả. Ta chỉ làm việc là nó đi tới đâu ta chạy theo tới đó, ta luôn đồng nhất mình vào những niềm vui, những nỗi buồn, những ưu tư, những phiền muộn thôi. Ta không thể tách mình ra được để nhận diện đây là buồn, đây là vui, đây là giận, đây là bất an, mà tôi là người đang yên bình tĩnh lặng nhận diện được nó đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Tóm lại, cái nền để thấy được đạo, cái nền để đi vô công vô hành trì, cái nền để có thể thành đạt được an lạc, nếm được vị pháp, là cái nền của sự thực tập thiền định từng ngày, để có năng lực chánh niệm đủ dày, đủ bén, đủ nhọn, để có thể gạch nát được phiền muộn, bất an, ưu tư, phiền não. Hay nói cách khác, là để có thể làm cho những cái ưu tư phiền muộn bất an nó trôi xa, nó cách dần các vị, nó không dám đụng chạm vào đời sống các vị. Nguyên tắc là như vậy. Cho nên thưa các vị, công phu thiền tập nó xây nền cái khả năng thấy đạo. Mình mà chưa có cái niềm đam mê, chưa có sự kiên trì, chưa có cái khát vọng nếm được hương vị của chánh pháp để hành trì, thưa các vị, dường như là chúng ta thả bồng bềnh một đời của mình theo nước chảy xuôi thôi. Cứ một ngày đi qua, rồi lộn một ngày đi qua, rồi một năm đi qua, rồi mất một đời thôi. Chứ cái con đường nếm vị pháp để hành trì dường như nó xa vời vợi. Mình nghĩ chắc đủ rồi. Nhường lại thì giờ cho các vị đặt những câu hỏi cho vui. Nếu không có câu hỏi thì thỉnh chuông rồi chúng ta chia tay thôi. Bài giảng là một, Phát Tâm Xuất Gia là hai. Thưa đại chúng, là bài giảng thì tôi nghĩ chắc chưa có điều kiện để chuyển nó thành tiếng Anh thôi, chứ còn bài giảng tiếng Việt thì quá nhiều. Nó khoảng 3.000 bài giảng ở trên website. Mình nhớ rằng là rất ư là nhiều mảng văn học. Từ Kinh Văn Nguyên Thủy cũng có, Kinh Đại Thừa cũng có, Thiền Trung Hoa cũng có, Lịch Sử Trung Hoa cũng có, Lịch Sử Ấn Độ cũng có, Lịch Sử Việt Nam cũng có, Pháp Thoại, Các Khóa Tu cũng có, Thi Ca Thiền cũng có. Và thưa các vị, khoảng chừng 15 thể loại. Và Pháp Thoại thôi thì khoảng chừng 2.000 bài. Chẳng có ai có thể nghe hết được. Có điều, cái công trình này dường như không ai bận tâm gì về cái công trình phiên dịch là tiếng Anh, cho nên nó còn nằm trong Việt tạng cho nó chưa phổ biến. Có điều mình nghĩ rằng là có những bài kinh mình dạy rất là sáng tỏ để đi vào công phu thực tập. Trong những năm đầu có mặt nơi đây, thưa các vị, dường như mình bám sát với tinh thần kinh văn và dùng nhiều ngôn ngữ nó mang cái tính Phật học. Thế nhưng mình khám phá một điều rằng là những điều này nó không có thể trực tiếp truyền đạt pháp hành trì đến cho những người thiền sinh ham tu. Cho nên mình dần dần mình thay đổi cách trình bày. Mình làm thế nào để cho các vị hiểu rất dễ, mà đi vào sự thực tập nó cũng không có căng, và có được cái niềm đam mê, có được sự hưng phấn nhất định để cảm nghiệm được cái con đường tu học nó rất dễ, và nó tạo thành cái niềm vui cho tự thân các vị để các vị tu tập. Tiếc thay là công trình này dường như là cũng chưa được quan tâm đúng mức, do vậy cho nên thưa các vị là dường như nó chỉ nằm trong tiếng Việt. Mình nghĩ rằng xưa tới giờ nếu mà có những người đam mê phiên dịch lại tiếng Anh để có thể cống hiến cho những thiền sinh người Mỹ thì rất là nhiều chứ không phải ít. Thế nhưng mà dường như nhân duyên nó chưa đủ, cho nên nhiều người dịch nhưng mà chưa ai thâu lại để làm thành một cái CD cả. Rất uổng là như vậy. Tuy nhiên, trong tương lai mình nghĩ rằng mình sẽ chọn những bài đi vào sự thực tập rất là đơn giản và rất là dễ hiểu, nhờ một số người họ có một cái thiết tha phổ biến cái công trình tu tập đến với người Mỹ, mình nhờ họ dịch lại cống hiến cho các vị. Thế nhưng mà dù làm công việc này nhưng mà nó giảm đi cái năng lực truyền đạt tới 50%, chắc như vậy. Thưa các vị, học pháp nó không có đơn giản là chỉ nghe tiếng và nghe cái nghĩa của điều trình bày nhé. Tại vì trong âm sắc, trong cách trình bày, cái con người truyền đạt pháp hành trì, thưa các vị, nó là một con người sống động toàn vẹn chứ không phải chỉ có tiếng nói. Toàn bộ cái con người dạy người ta pháp hành trì nó là con người bốc lửa, đầy cái năng lượng truyền đạt. Theo mình có cái nhìn như vậy. Do vậy cho nên người ta dịch lại, thưa các vị, nó làm giảm đi hết 50%. Dịch tại chỗ như cô Mẫn Nghiêm thì còn có thể chấp nhận được. nhưng mà nghe xong rồi nó thành cái CD rồi, bắt đầu ngồi không mà dịch lại trên cái CD thì thưa các vị, nó hỏng mất, nó mất đi cái tính năng của một bài giảng pháp để có thể truyền đạt được cách hành trì. Các vị vừa nghe cô Bảo Nghiêm, các vị vừa nhìn mình thì còn có sự truyền đạt nhất định. Tại vì trong cái đạo tràng thế này, thưa các vị, nó có cái năng lực cộng hưởng của người nói và người nghe. Cái sự khát khao của các vị cộng với cái niềm khát khao của mình muốn truyền đạt nên tập thành cái sự giao thoa. Tức là nó có sự tương tác, cảm thông nhau rất là dễ. Tiếc thay thì lâu giờ chúng ta không có quan tâm vấn đề này. Cho nên xin thưa rằng là rất uổng những ngày tháng đi qua. Thế là điều thứ hai trả lời về cái chuyện xuất gia, thưa các vị. Mình có một cái kinh nghiệm rằng là nếu chỉ muốn học Phật để tu, để thành đạt cái sự nghiệp giải thoát, thì thưa các vị, xuất gia hay không xuất gia gì nó không trở ngại chi đối với công trình các vị tự tu để hoàn thiện đời sống mình, để thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát. Nó không có trở ngại chi cả. Ví dụ như đời sống ở gia đình, mình sắp xếp thì giờ được, mình ổn định công ăn việc làm, mình có không gian nhất định, mình có thể dành thì giờ để tu tập cả một ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, không ai quấy rầy mình, thưa các vị. Các vị cứ tọa thiền một giờ, đi thiền hành một giờ, tọa thiền một giờ, các vị cứ xoay vòng như vậy trong một ngày, các vị thấy là cái năng lực tu của mình nó dâng lên rất ư là nhanh, rất ư là đầy. Cái khó là chúng ta, cái năng lực đam mê chúng ta rất yếu, cho nên chúng ta không thể làm được điều này thôi. Thì chúng ta phải nhờ cái tập thể đại chúng, đó là kéo chúng ta như cái toa tàu, chúng ta cần cái đầu máy, cần cái thì giờ người ta sắp xếp, giờ này tỏ thiền, giờ này thiền hành, giờ này ăn chánh niệm, giờ này tụng kinh, rồi chúng ta nghe theo. Một mình ta không sắp xếp được, cho nên nó trở ngại là do vì cái nội lực tu chúng ta nó quá yếu. Nếu nội lực của các vị dâng lên, các vị sắp xếp được thì giờ ở nhà để có thể tu được, thưa đại chúng rằng thì giờ ở nhà các vị có thể tận dụng, các vị tu tập rất ư là tuyệt vời. Tuyệt vời. Thế nhưng vấn đề xuất gia đặt ra đó là dành cho cái niềm đam mê của các vị. Mình phân hai phần á, cái phần là tu để có được an lạc, hạnh phúc, trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát thì không cần xuất gia, không xuất gia. Thế nhưng mà cái phần rằng là cảm thấy cái nhu cầu của mình, mình rất đam mê con đường của người xuất gia, rất thích khoác pháp y Như Lai, rất thích được cống hiến cuộc đời mình cho công trình tu tập. Mình nghĩ rằng đời mình không xuất gia mình chết á. Mình mê tu như vậy. Hay nói cách khác là mê tu còn hơn mê gái nữa, thì nên luyện đời sống mình vào chùa tu. Và nếu đời sống chúng ta mà chúng ta chưa thể đam mê đời sống tu như vậy, thì thưa các vị, dường như cái yếu tố xuất gia để tu có khi nó cũng 50% thôi nghe. Tại vì mình lý tưởng rằng đời sống tu nó sẽ có nhiều thì giờ hơn, các vị xuất gia đều là thánh thiện hơn, là đời sống xuất gia nó tuyệt vời hơn, vân vân, thì có khi những cái điều đó nó làm cho các vị sẽ là đổ vỡ niềm tin đó. Khi các vị luyện đời sống mình vô chùa tu rồi các vị cảm thấy ồ quá, ra mấy ông thầy cũng phàm phu quá, mấy bà sư cô cũng đầy những phiền não, thế thì các vị đổ vỡ niềm tin ngay. Thì các vị cảm thấy rằng đời sống nhà chùa sao nó mất nhiều thì giờ quá, không có thì giờ thực tập, thì các vị cũng đổ vỡ niềm tin ngay. Rồi các vị cảm thấy rằng là dường như ở trong chùa chẳng có gì hay cả. Thế thì thưa các vị, nếu các vị chỉ đơn thuần là nghĩ rằng tu là một thế giới đầy lý tưởng, người tu rất thánh thiện, ở chùa là một điều kiện tuyệt vời, thì coi chừng những điều này chưa phải là yếu tố quyết định để ta xuất gia nghe. Xuất gia nó cần một yếu tố thôi, đó là mình cảm thấy đời sống mình không tu là mình chết, mình yêu mến đời sống tu. Và nếu cái tâm của ta mà như vậy thì thưa các vị, bất cứ là những khó khăn, những bất trắc khổ đau hoặc bị đọa đày thế nào đi nữa, ta cũng vẫn ở trong chùa, không có cách chi mình rơi ra được. Mình phát nguyện là dâng hiến một đời này cho chánh pháp của Như Lai. Mình phát nguyện rằng là tu để thành đạt được đạo hạnh, thành đạt được trí tuệ, để làm cho chánh pháp của Phật tỏa sáng được trong cuộc đời này, để đền ơn Đức Như Lai thì xuất gia. Với một điều kiện như vậy, thưa các vị, là các vị xuất gia rồi thì chắc chắn rằng là ở bất cứ môi trường nào ta cũng sống được. Cọ sát ở bất cứ con người phàm phu nào ta cũng bằng lòng, ta cũng hỷ lạc được, ta không chán. Và từng ngày đối với đời sống người tu như vậy, thưa các vị, chỉ cần họ mặc pháp y, chỉ cần họ được ăn cơm chùa, thế thì họ không nệ hà chi, là cống hiến toàn bộ công sức của họ, năng lực của họ, cái gì họ làm được cho chư tăng, cho chư ni, thì họ hoan hỷ, họ phụ phục đảnh lễ chư tăng chư ni để làm tôi tớ cho tăng ni trong cái tiến trình tu của họ. Thế thì con đường này, thưa các vị, xuất gia tuyệt vời nhất và thành đạt được đạo hạnh, đời đời không mất chủng nhân, làm người xuất gia để có thể truyền đạt chánh pháp Như Lai, để có thể kế thừa sinh mạng của Phật pháp. Và kiếm được con người như thế này có khi không có dễ. Cũng có một điều kiện thứ hai, đó là mình cứ luyện đời mình vô tu đi, rồi cái năng lực tu mình dần dần mình sẽ có được cái phẩm chất như vậy, có cái bản nguyện như vậy. Đôi khi, thưa các vị, xuất gia nó cũng liều mạng lắm nghe, còn thôi không tu được. Luyện đại vô chùa tu, có khi tự nhiên là mình thấm Phật pháp, có khi nó nuôi dưỡng mình, có khi mình thành tựu được phẩm chất. Còn không, mình cứ toan tính, mình cứ suy nghĩ, mình cứ đắn đo, mình cứ thăm dò, cuối cùng là không tu được. Cho nên mấy anh thanh niên này luyện đại vô chùa tu đi, xuất gia đi. Thực ra thì nó không phải khó. Cái nhân duyên thuận á, thì mình xuất gia rồi mình duy trì được cái tâm tu của mình, nó rất là giản dị. Điều thứ nhất, nó là cái môi trường tu học của mình, nó là cái điều kiện vô cùng quan trọng để nuôi dưỡng mình, để làm cho từng giây phút mình an trú ngay nơi pháp thực tập, để tâm ban đầu mình nó càng ngày nó càng vững mạnh. Và cái môi trường thì theo như cái nhìn của mình thì Lộc Uyển là một môi trường tuyệt vời nhất để nuôi dưỡng mình. Mình đi nhiều nơi rồi, qua Úc cũng có, ở Mỹ này thì mấy chục tiểu bang mình đều có đi. Và mình từng ở Việt Nam ở trong những thiền đường lớn, và mình ở nơi đây mình cũng đi dạy rất nhiều chùa viện nha. Cái điều tuyệt vời ở nơi đây đó là núi rừng rất là tĩnh lặng. Có một lần mình nói với sư ông, mình nói bạch sư ông, núi rừng Lộc Uyển này mà chỉ có 20 thầy dường như nó không đủ. Mà nơi đây có khả năng nuôi dưỡng cả 500 thầy tỳ kheo trưởng thành trên đất nước này. Và thế hệ của sư ông không làm được, tại vì sư ông nó già rồi. Cái thế hệ tương lai của các thầy người Việt cũng không làm được điều này nghe. Mà cái thế hệ của người Mỹ mới làm được cái điều này, làm cho đạo tràng này có mặt 500 thầy tỳ kheo. Tại vì thưa các vị, là cả đất nước Hoa Kỳ này 50 tiểu bang rất là cần Phật pháp, chứ không phải là một cái vùng đất Cali này. Cái môi trường này chúng ta còn chưa khai thác hết. Núi rừng mênh mông này cứ 400-500 mẫu đất, nó đủ để cho chúng ta có thể sinh hoạt rất ư là thanh tịnh, và có thể nuôi dưỡng được cái số lượng chúng như vậy mới cống hiến được cho đời. Rồi các vị hình dung rằng là nơi đất nước Hoa Kỳ, điều thứ nhất là nơi tâm thức của mọi người chúng ta trong cái điều kiện là một quốc gia tiến bộ, nền dân chủ cao nhất của hành tinh này. Thế nhưng mà thưa các vị, trong tâm thức chúng ta, trong tâm thức của tất cả người dân Hoa Kỳ, cái nỗi sợ hãi nó vẫn rất lớn nha. Nỗi sợ hãi cũng rất lớn. Nỗi sợ hãi này Nó không phải là cái việc là mình đem quân của mình hay là đem lính của người Hoa Kỳ đem đánh nơi nọ nơi kia để có thể là dập tắt tất cả những cái sự bạo động và rồi mình có được sự an bình không sợ hãi. Nỗi sợ hãi nó phát sinh từ nơi tâm thức của chính ta. Và cứu vãn được điều này, thưa các vị, nó chỉ bằng năng lực tu và năng lực trí tuệ thôi. Và chưa có một tôn giáo nào có thể cứu được điều này ngoài Đạo Phật. Hồi giáo chỉ gieo rắc sự sợ hãi. Kitô giáo, thưa các vị, chỉ làm xoa dịu tâm thức người ta, làm cho người ta có được hạnh phúc và hướng người ta tới một chân trời xa nơi đất nước thiên quốc thôi. Nhưng mà Đạo Phật thì đặc thù, đó là làm cho người ta càng ngày càng có được cái niềm tin rất vững nơi đời sống người ta. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, anh là chủ nhân đời sống anh kiến tạo hành tinh này, anh làm cho nỗi sợ hãi trong lòng anh nó vắng mặt và giúp cho người ta hết đi cái sự sợ hãi. Thế thì nơi đất nước Hoa Kỳ này hơn đâu hết rất cần cái Đạo Phật rất mới, rất cần cái nguồn tuệ giác, chánh niệm, thực tập để làm cho chính mình và giúp cho bao nhiêu người. Thế thì cái điều kiện, cái môi trường Lộc Uyển là cái nơi hợp lý nhất để chúng ta có thể xây dựng một cái tăng đoàn 500 tới 1.000 người để cống hiến cho cả một cái nền giáo dục Hoa Kỳ, cống hiến cho cái truyền thống tâm linh của nơi đây. Kỳ thực rằng là chúng ta không cần người khác cải đạo, không cần ai theo Đạo Phật cả, họ cứ theo Kitô. Thế nhưng mà mình truyền là cái cách thực tập chánh niệm vào trong tâm thức họ. Do vậy cho nên cái công trình này nếu được khơi mở một cách đúng đắn thì chúng ta có thể làm thành một chiếc nôi để nuôi dưỡng những người trẻ Mỹ có mặt nơi đây để họ thấm nhuần Phật Pháp, họ cống hiến cái tuệ giác của Đạo Phật cho con người, gần nhất là cho đất nước này, cho những người con trai, cho những người con gái. Và khi Đạo Phật thực sự có mặt thì cái lợi ích nó vô cùng to lớn. Nó bớt đi những tệ nạn xã hội, bớt đi sợ hãi, bớt đi cái tình trạng hư hỏng của nam nữ trẻ hiện tại. Họ có niềm vui với Pháp để hành trì, họ có được cái sự nhân hậu để tâm thức họ. Thì cái điều này là một món quà vô cùng lớn. Và khi chúng ta luyện đời sống mình vào đây, được cái môi trường này tiếp nhận và ta tu tập, thì nó có cái lợi thứ hai, đó là bản chất của sự tu tập của chúng ta nó làm cho năng lượng ra đây giàu có lên. Kỳ thực là một cái chùa mà 10 người tu thì nó khác, mà nếu 50 người tu thì cái năng lượng nó khác, rồi 100 người tu thì nó làm có hùng khí cả một vùng núi. Nếu 500 người có mặt ra đây mà tu thì các vị, nó làm xoay chuyển cả một đất nước. Thế cho nên ý đầu tiên mình nói là cái môi trường ở đây có thể làm cho tâm bồ đề của mình nó trưởng thành, nuôi dưỡng được từng phút. Điều thứ hai, chúng ta chưa tìm đâu ra được cái nơi chốn truyền đạt pháp hành trì đơn giản và ít hình thức như những trung tâm siêu ông. Các nơi, các vị hình dung rằng là một cái việc thờ phượng thôi là chúng ta đếm không biết bao nhiêu ông Phật, mà chẳng biết tên ông Phật đó là chi ngay. Và cái hình thức nó vô cùng là phức tạp. Những cái lễ mạo của họ nó cũng rườm rà, đầy cái nét hình thức kiêu sa bên ngoài. Các vị có thể hình dung rằng là ngay bây giờ bản thân của mình chưa thể biết hết tất cả những cái hình thức nghi lễ Đạo Phật, nó rườm rà là như vậy. Thế rồi các vị dõi mắt, các vị nhìn vào truyền thống Kitô, các vị nhìn vào truyền thống của các nhà thờ, các vị thấy là các vị linh mục, các vị tổng giám mục, thưa các vị, là một cái việc các ông mang hia đội mũ mặc áo rất là rườm rà trong những cái nghi lễ. Nhưng mà riêng truyền thống Đạo Phật làng Mai, thưa các vị, vô cùng đơn giản nha, chỉ có chiếc áo màu nâu, chỉ có chiếc y màu vàng và không hề có những hình thức lễ mạo gì cho nó hoành tráng, cho nó rườm rà, cho nó màu mè, cho nó bắt mắt cả. Đời sống thanh đạm, giản dị, gần gũi, bớt rất nhiều những cái thứ rườm rà của hình thức. Điều thứ ba, chúng ta đi vào cái con đường đạo Phật mà đi vào cái cửa của làng Mai á, rất đơn giản để chúng ta đi thẳng vào cái con đường có trí tuệ và thành đạt sự nghiệp giải thoát, là do vì cái nền của nó là chánh niệm, nền nó là chánh niệm đúng với kinh văn, đúng với kinh văn nguyên thủy Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo nương cách đó để có thể chứng nghiệm được quả A La Hán nha. Các vị hình dung rằng là sư ông là người trưởng thành trong gia tài của Phật giáo Đại Thừa, là người có cái nền văn hóa Đông Phương. Thế rồi ông đến với Tây Phương, ông lại học cái nền văn hóa Tây Phương. Ông lại lội ngược về, nghiên cứu về văn học của Phật giáo Nguyên Thủy trong quá khứ, phối hợp từ Phật giáo truyền thống qua Phật giáo Đại Thừa, ngược về Phật giáo Nguyên Thủy. Chọn ra một cái phương pháp hành trì, chọn ra một cái hình thức vô cùng đơn giản, chế tác lại một cái sinh hoạt của một tăng đoàn hài hòa, đẹp đẽ, tràn đầy năng lượng yêu thương. Do vậy cho nên tổng hợp những yếu tố này thì chúng ta đến với những trung tâm tu học này, chúng ta có được pháp hành trì, có được cái sinh hoạt tăng đoàn rất là hài hòa. Nó không có đến nỗi cách biệt giữa tăng và ni, nó không đến nỗi có ưu lực cứng ngắc theo truyền thống. Nó rất là hợp với cái văn hóa Tây Phương, nó có thể đi rất xa, 200 năm nữa chưa lỗi thời. Nó có thể cống hiến được cho người Mỹ, cống hiến được cho người Pháp, tức là cống hiến được cho cái nền văn hóa Tây Phương. Nó có thể cống hiến được cho những người tín hữu Kitô, họ có thể nếm hương vị Phật Pháp để hành trì bằng một cái đạo Phật rất mới, rất rộng mở, rất ít hình thức. Thế thì cái điều kiện thứ nhất là môi trường, thứ hai là pháp học, thứ ba pháp tu, thứ tư đó là cái sinh hoạt, đó là cái sinh hoạt tăng đoàn, về cái tổ chức của một sinh hoạt tăng đoàn. Đây là bốn yếu tố mà nếu chúng ta nhìn đó, thì thưa các vị là những trung tâm sinh hoạt của sư ông Làng Mai nơi đất nước này khéo và đủ duyên mai thì có thể tạo thành chiếc nôi nuôi dưỡng từng người trẻ đến đây tu học để họ có khả năng thành đạt được một vị thầy đức hạnh, một vị thầy cực giỏi để trong tương lai cống hiến được cho người Mỹ ở đây. Theo cái nhìn của mình là như vậy nha. Bye. Respected teacher, respected community, thanks for this opportunity. Last week, if I recall correctly, you mentioned there are two types of meditation, analytical, and I guess the second was one was something like single-pointed meditation. So my question is whether a daily practice should incorporate both types every day. And I'm also wondering what is described in the law for establishment of mindfulness. Is it considered analytical meditation? And if there is a sutra that describes single-pointed meditation. Bản nghĩa dịch thôi. Oh. Yeah, so I'm asking whether a daily practice should incorporate both. Like every day we have to do both. Oh yeah. Thực ra thì chúng ta chỉ cần một loại thiền tập thôi. Và cái kinh vô cùng căn bản làm nền tảng cho các vị thánh A-la-hán trong thời Thế Tôn tại Tiền chảy dài theo dòng chảy đạo Phật 2600 năm qua, kể cả bây giờ các cái trung tâm thiền tập lớn của các vị thiền sư cũng vẫn y cứ trên một quyển kinh thôi, đó là kinh Tứ Niệm Xứ nha, tức là kinh bốn lĩnh vực quán niệm sư ông dịch đó. Tuy nhiên chúng ta có thể khảo sát rất là rộng những bài kinh khác, nhưng mà nó đều gom vô Tứ Niệm Xứ hết. Thậm chí thiền Đốn Ngộ của Trung Hoa cũng nằm ở trong thiền Tứ Niệm Xứ của Thế Tôn dạy. Người ta chia ra này chỉ, này quán, này định, này tuệ cũng nằm ở trong Tứ Niệm Xứ cả. Cho nên điều thứ nhất, kinh Tứ Niệm Xứ là nền tảng căn bản nhất của tất cả dòng thiền. Tại vì trong Tứ Niệm Xứ nó gồm có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Bốn phần này, cái từ niệm nó hàm nghĩa rằng là thiền tập, chứ không có chi khó hiểu cả. Mà thiền tập nó bao gồm cả hai phần chỉ và quán. Chỉ và quán. Và chỉ cần mình đi vô một phương pháp này, và trong cái từ chuyên môn thì người ta gọi là thiền Vipassana, tức là thiền minh sát tuệ. Minh sát tuệ. Chữ này thưa các vị là họ dịch cái từ Vipassana đây. Thế rồi cái từ này hàm hai cái nghĩa nơi đây nghe. Cái nghĩa thứ nhất là chỉ, thứ hai là quán. Và chỉ và quán thì nó nằm trong một chữ thôi, chữ thiền thôi. Mình lặp lại. Minh sát tuệ, tức là Vipassana thì nó hàm cái nghĩa là thiền. Và trong thiền này thì nó có hai yếu tố là chỉ và quán. Tức là nó gồm hai yếu tố, là một là định, hai là tuệ. Cho nên thiền nó bao gồm cả định và tuệ. Do vậy cho nên chúng ta đi vô thiền tập thì chúng ta có luôn hai phần định và tuệ. Và đối với Đạo Phật thì chỉ cần một thứ thiền này là đủ. Tuy nhiên có nhiều nơi thì phân ra là thiền ngoại đạo và thiền Phật giáo. Nhưng mà chính thực thiền Phật giáo là chỉ có một mà thôi. Tất cả các dòng chảy của Đạo Phật sau này ta bày ra là thiền của Tổ sư Thiền, tức là thiền Trung Hoa, thiền của Nhật Bản, thiền của Việt Nam, vân vân, thưa các vị, đều không vượt ra ngoài, đều không vượt ra ngoài thiền minh sát tuệ. Dù cho bày ra 100 thứ thiền khác biệt nhưng mà vẫn không ra ngoài cái điều này nghe. Đây là điều thứ nhất giải thích để cho các vị yên lòng. Và nền của nó, nền của thiền tâm này là kinh bốn lĩnh vực quán niệm. Một cuốn kinh này các vị lấy nó làm nền tảng trong công phu hành trì thì thành đạt được ngay hiện thời, đó là định, là tuệ, là an lạc, là giải thoát. Điều thứ hai giải thích là ngay cái sự thiền tập của các vị là có định và tuệ. Đơn giản ví dụ như các vị đang quan sát hơi thở của các vị đi vào đi ra, nhìn nó đang đi vào, nhìn nó đi ra, có cái chi? Tâm mình không chạy ngược chạy xuôi, không bồng bềnh đây đó, đơn giản chỉ kéo nó về để nhận diện hơi thở đang đi vào đi ra thì định rồi đó, là chỉ rồi đó. Thế rồi mình nhận biết rất tỏ tường, không có phải lờ mờ, không phải hơi thở đi vào thì thấy, hơi thở đi ra thì buồn ngủ, lờ mờ không thấy, mà luôn nhận biết sáng rõ, tỏ tường từng hơi đi vào đi ra thì đang có tuệ. Cho nên đừng nghĩ rằng định với tuệ là cái gì ghê gớm, cần phải tìm đâu nghe. Ngay hơi thở thôi, các vị khéo thực tập thì đã có định và tuệ, đã có thiền rồi. Thế rồi, ngay đây hình hài này, mình để cho tâm thức mình nó trở về nhà, đi xuống phố, đi shopping, hoặc là nó lục lọi ở trong tâm thức mình những nỗi buồn, niềm vui gì, mình đang chìm ngập trong những trầm tư. Thế thì các vị đang ngồi nhưng mà chỉ là cái hình hài ngồi mà tâm thức các vị chạy đi chơi, thế thì nó không phải đang an trú trong trạng thái định. Trái lại, mình ngồi mình quan sát thân mình một cách tỏ tường, mình đi mình cũng đang nhận diện nó tỏ tường. Cái nhận biết của các vị nó luôn có mặt ngay nơi thân thì có định. Cái nhận biết của các vị nó đang chiếu sáng toàn thân, không có phút nào nó chạy đi đâu cả. Nó không chạy về nhà, nó không chạy về quá khứ, không chạy tới tương lai thì có tuệ. Thế thì thưa đại chúng là cái năng lực định và tuệ, tức là năng lực thiền tập, nó không phải là cái gì khó tập, không phải là cái gì khó làm, không phải là cái gì nó xa vời ngoài đời sống thực tiễn hiện tiền, mà nó đang có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nếu các vị khéo ứng dụng thì trong mọi phút giây các vị đều có thể an trú trong thiền tập rất ư là đơn giản. Ví dụ như tôi đưa tay gãi đầu vậy, trong một trạng thái, trong trạng thái là không nhận biết theo quán tính, thế thì cũng gãi đầu nhưng mà trong trạng thái tâm không có định tuệ nghe. Còn nếu tôi đưa tay tôi gãi đầu thế này, đang biết là ngón tay tôi cào lên đầu thế này, nhận biết rất rõ ràng, không phải đang gãi đầu, đang nghĩ suy. Thế thì ngay cái động thái gãi đầu thế này nó đã có định và tuệ. Nó không phải là chuyện gì khó khăn để chúng ta thực tập cả. Thế thì các vị uống ly nước, các vị bưng ly lên, các vị uống vậy. Thưa các vị, đó là việc tổng nước vô miệng, chứ không phải uống. Thế rồi mình cầm ly nước thế này, mình đưa lên rất là chậm, mình nhận biết từ cái lúc mình di chuyển cái ly cho tới mình đưa vào miệng và uống xong, mình đặt cái ly đàng hoàng xuống. Bằng cái năng lực đang nhận biết rất ư là sáng tỏ từng động thái của mình, thì đây là cái việc thực tập định và tuệ có mặt. Và dùng cái từ dễ hiểu là thế này: anh cũng đi, anh cũng đứng, anh cũng ngồi, anh cũng ăn, anh cũng ngủ, anh cũng đưa tay gãi đầu, anh cũng nói năng, anh cũng nghiêng đầu, anh cũng nheo mắt. Nhưng mà tất cả những động thái ấy đều được năng lực nhận biết của anh chiếu sáng. Thế thì tất cả việc ấy anh làm bình thường, nhưng mà anh đang an trú trong thiền tập. Trường hợp thứ hai, anh cũng ngồi thiền như người ta, anh cũng đi thiền hành như người ta, anh cũng lại Phật như người ta, nhưng mà thân anh làm nhưng mà tâm anh chạy mất tiêu, thì anh làm cho vui thôi, chứ còn kỳ thực anh chẳng có tu hành chi cả. Thế thì thưa đại chúng, cái việc tu hay không tu nó không phải xảy ra ở cái việc bên ngoài nhé, mà cái việc là các vị luôn làm cho cái năng lực tâm thức nhận biết của các vị có mặt tràn đầy, thì lúc nào cũng đang an trú trong thiền tập. Mình nghĩ chắc giải thích như vậy các vị đủ dễ hiểu và các vị ứng dụng được chứ hả? Và cái câu cuối cùng ở đây, thấy 9 giờ rưỡi rồi, câu cuối cùng ở đây, xin thưa nhau một lời. Thưa các vị, đời sống chúng ta nó không cho phép chúng ta trùng trình, không cho phép chúng ta bỏ phí một ngày trôi qua. Tại vì một ngày trôi qua là các vị không tìm lại được. Cho nên mỗi một ngày, ở mức độ thấp nhất, đó là mình đừng để cho một ngày tràn ngập buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn. Đừng để mình bị nhận chìm trong bất hạnh. Tại vì nguyên tắc là các vị để cho mình nhận chìm trong bất hạnh thì các vị cũng làm cho người chung quanh các vị bất hạnh nhé. Các vị hủy hoại đời mình thì các vị cũng hủy hoại luôn những người chung quanh. Các vị làm cho phiền não tràn đầy nơi tâm thức các vị thì các vị cũng làm cho phiền não tràn đầy nơi người thân của các vị. Đây là mức độ thấp nhất. Ta hãy trân quý từng ngày, đừng để một ngày nhận chìm mình trong nỗi u ám. Cấp độ thứ hai, một ngày không dễ kiếm. Các vị kiếm được tiền, các vị kiếm được mọi thứ, nhưng mà các vị không thể kiếm được một ngày của đời sống. Tại vì nó trôi qua là mất biến. Cho nên hãy trân quý từng ngày, sống với cái năng lực chánh niệm từng ngày để thành tựu được trí tuệ. Đừng hứa rằng là ngày mai tôi làm, chứ không, phải làm ngay bây giờ, ngay nơi đây nè. Chưa biết đạo, chưa thấy được đường đi, chưa biết pháp hành trì thì còn tha cho anh. Nhưng mà anh đã thấy được con đường đi, biết pháp hành trì rồi thì thưa các vị, hứa lòng rằng không để một phút giây trôi qua trong lãng phí. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Có lẽ sau giải chế an cư rồi thì nghỉ không biết mấy tuần nghe. Các vị cứ liên hệ cô Mẫn Nghiêm, có gì cô sẽ thông báo. Hy vọng rằng là cô sẽ chịu trách nhiệm về cái công trình lớp học này. Thưa đại chúng, là lâu nay chúng ta cũng rất là lơ là đối với cái lớp học vào chiều thứ tư. Có bữa có, bữa không. Và nhiều khi mình đi vắng rồi cũng chẳng ai thông báo, cho nên có những lần anh thiền sinh này ảnh lội bộ lên. Lên rồi đâu gặp lớp học. Và cũng vô cùng là dễ thương, kiên trì nhiều năm đi qua. Đây là cái lỗi của tu viện, không có khéo sắp xếp và trân quý những buổi học, làm cho các vị thiền sinh có khi rất ư là rất ư thiệt thòi. Cho nên những năm qua, nếu có những cái gì vụng về xảy ra trong lớp học tối thứ tư này thì cho mình xin lỗi các vị. Đã có những lần mình đi mà rồi đại chúng ở nhà không có thông báo cho các vị. Mong rằng là từ đây về sau chúng ta sẽ nghiêm túc về cái chuyện là những buổi tối học và không học. để một số các vị thiền sinh ham học thì có thể đến đây tham dự, hoặc là liên hệ cô Batisa ở văn phòng chắc ăn nhất, tại vì cô có mặt nơi đây. Đó là vài thông báo trước khi thỉnh chuông hội hướng. Rồi xin rất cảm ơn đại chúng.